Yêu nhầm gã tội phạm. Chương 18, Hòa quyện 18 cộng. Góc truyện audio.com. Anh nhấc mông cô dậy, sững sờ một chút trước cái mông cong và bự đang banh ra sexy tới chết người. Rồi lại lao vào liếm mạnh lên cái bướm trắng toát đang mở rộng. Á, không được, cô ngại ngùng cố gắng kháng cự nhưng trễ CMN rồi. Cô rên rỉ mạnh hơn, nước nhờn từ cái bướm nhỏ xíu tuôn ra ướt đẫm, anh chịu không nổi nữa. Quỳ gối lên, chuẩn bị cho rắn vào hang. Anh cúi xuống, thì thào vào tai cô, là chính em quyến rũ anh đấy. Chính em là người bắt đầu mọi thứ trước, nên bây giờ em không được hối hận đâu đấy. Cô chưa kịp phản ứng hay trả lời thì anh bắt đầu đưa ngay thằng nhỏ vào. Thứ cảm giác được thỏa mãn dâng trào lên trong anh như sóng biển. Anh thực sự rất phấn khởi vì anh là người đầu tiên của cô. Vật sở hữu của anh, món đồ của anh, vẻ mặt nham hiểm ấy cứ hiện mãi không mất. Á, đau quá, chỉ mới vào được đầu khớp thôi. Anh cúi xuống ôm chặt lấy cô. Anh ngưng lại một lát, an ủi cô, rồi lại tiếp tục tiến sâu vào. Cơ thể cô giật giật, không ngừng gồng mình vì đau. Mắt cô đỏ hoe và ướt dần cùng với những hơi thở dốc mạnh. Thằng em đã vào được một nửa rồi. Anh tiếp tục ôm chặt lấy cô, đặt lên má cô một nụ hôn nhẹ, dùng hết sức mà đẩy mạnh vào luôn một phát. Cô phát ra tiếng kêu to vì đau nhưng nghe lại thật gợi cảm. Kích thích, lút cán, người cô run rẩy không thôi. Cô nằm đó thở hổn hển, anh bắt đầu nhấp nhẹ nhàng. Con bướm của cô khít dịt, bóp lấy thằng em của anh mơn trớn. Anh nghe từng tế bào của cơ thể như căng phòng, nóng hổi. Tiếng da thịt liên tục chạm vào nhau, thằng nhóc ưỡn cao hơn, trà vô trong bướm cô, khiến mặt cô cũng nhăn nhó theo từng đợt, tiếng rên của cô mỗi lúc một to hơn, anh nhấp cũng một lúc lại mạnh mẽ hơn, thứ cảm giác khao khát tới tột độ của đàn bà khiến gương mặt cô mỗi lúc một thêm quyến rũ. Cái mũi cô chun chun lại, miệng mở ra, từng tiếng rên rỉ hoan lạc thốt ra theo nhịp đong đưa của cặp ngực trắng hồng. Anh ôm ghì cô xuống, thằng em nhấp như điên dại vô bướm cô, chỉ nghe cô hổn hển từng cơn, em chết mất, bướm cô co bóp dữ dội, thân hình cũng đờ đẫn đi theo từng cái nhấp mạnh của anh. Tiếng rên rỉ giờ chỉ còn nghe thành những âm thanh thỏa mãn nơi cuống họng. Anh cũng không dáng nổi nữa, thằng em ưỡn lên lần chót đâm thật sâu vô cái bướm đang nóng hổi. Bắn vô từng dòng TNG trùng mạnh mẽ. Cô nằm sấp dài trên nệm thở dốc, mặc cho đám TNG trùng tràn ra, ướt nhòe cả đùi cô, anh nằm đè lên người cô, ôm chặt lấy cô, thở ra từng đợt, mặc cho thằng em đang miệt mài xả đạn vô trong, anh đè, em, khó, thở, anh vội vàng rút thằng nhỏ ra, dòng sữa bắt đầu tràn ra không ngừng kèm theo là những giọt máu đỏ tươi. Anh nằm ngay ra nệm thở, bây giờ em mệt rồi. Ngày mai thức dậy em sẽ hỏi tội anh đấy. Anh làm gì? Còn hỏi, tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Anh phải nói hết cho em biết. Anh ôm chầm lấy cô, mặc cho cả hai đang lõa lồ. Cái nệm thì nhấp nháp, rồi ngày mai anh sẽ chiều em tất. Nói rồi anh đặt lên môi cô thêm một nụ hôn. Cả hai ôm chặt lấy nhau ngủ suốt cả đêm. Đã lâu lắm rồi cả hai người đều chưa có một giấc ngủ ngon như vậy. Tobe continue, có gì sai sót thì mọi người comment cho mình xin ý kiến để rút kinh nghiệm nhé. Nếu hay thì comment động viên và tặng một nút đề cử để mình có thêm động lực nhé. Cảm ơn mọi người. Cách chương.